Chương 4344, Hoa Khôi, 28. Còn có hoàng thất đám kia tiểu tử, cùng với vương tôn quý tộc những tiểu tử kia, đều là Mạnh Thi Nhân mê muội, quả thực là vắng đầu. Hoàng hậu thấy Thái hậu đối Mạnh Thi Nhân vẫn như cũ là cái kia thái độ, trong lòng liền khó chịu. Nhưng nàng không dám làm quá mức, hiện tại hoàng đế đã coi trọng bên này, còn đặc biệt an bài hai người tới phụng dưỡng Thái hậu, nàng muốn làm cái gì cũng không được. Lại nói Ngụy Tuân nơi này, nhìn như đã bí mật sắp xếp người đi điều tra sự tình các loại, trên thực tế hết thảy tất cả, hắn đã sớm điều tra tốt, bao quát một số người chứng nhận, đều đã bị hắn khống chế. Túc chủ đại đại, nhà ngươi cái kia biến thái lại cho người khác cho ăn côn trùng. Hệ thống thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút Ngụy Tuân đang làm gì. Như thế xem xét liền không được, vừa hay nhìn thấy hắn tại trong phòng giam thẩm vấn người. Đối phương không theo, hắn cu nở dê không quất, vận dụng loại kia tạo thành ngoại thương hình phạt, mà là cho đối phương uy đủ kiểu kỳ quái côn trùng. Rơi xuống Ngụy Tuân trong tay người, không có không khai. Coi như cho ăn côn trùng không khai, hắn còn có thủ đoạn khác, dựa vật, cũng có thể làm cho cái này nhân sinh không bằng chết. Nếu như nông dân bá bá biết rõ có Ngụy Tuân loại tồn tại này, nhất định sẽ rất hoan nghênh hắn đến đồng ruộng bắt côn trùng đi. Cái này ra hỏa, biến thái cực kỳ a suy nghĩ một chút những cái kia bị thẩm vấn người, thật sự là đáng thương. Không phải liền là bị uy một chút côn trùng sao cũng không phải ra thịt nỗi khổ, đã rất nhân từ. Hệ thống, nghe một chút, nói gì vậy không phải liền là một điểm côn trùng sao thế nhưng là những cái kia côn trùng. Thật tốt buồn nôn được không nhất là đủ loại côn trùng xen lẫn trong cùng một chỗ, chỉ nhìn một cái, liền có thể để người nôn mửa được rồi. Trong lòng tiếp nhận hơi yếu một chút, còn không có ăn côn trùng, cũng đã nhận tội. Biến thái như vậy, mỗi ngày đốt người côn trùng, túc chủ đại đại vờ ơ ý mà không chê, tên kia vận khí thật tốt. Ước chừng một tháng về sau, Ngụy Tuân cái này mới tiến cung gặp mặt hoàng đế, đem tra được tất cả mọi chuyện bẩm báo. Thần đã đi Mỹ Tiên Viện nhìn qua tiểu quận chúa, mặt khác cái kia kẻ cầm đầu Lục Ngọc Nhi, vợ ơ y ma không cho phép tiểu quận chúa chỗ thân. Nếu không phải tiểu quận chúa tài nghệ song tuyệt, Lục Ngọc Nhi sợ là muốn đối tiểu quận chúa hạ tử thủ. Hoàng đế rất tức giận, rất phẫn nộ hắn lúc đầu chỉ là hoài nghi, hiện tại tất cả chứng cứ bày ở trước mặt, hắn sao có thể không phẫn nộ hắn đường đường một cái hoàng đế, lại bị một thanh lâu tú bà đùa bỡn xoay quanh. Mạnh lao ra biết rõ việc này chân tướng. Khuyên hai ngọc là Lục Ngọc Nhi cho vị kia giả quận chúa, nàng hơn phân nửa cũng biết chính mình không phải quận chúa. Ngụy Tuân nói tiếp, lúc trước Mạnh gia gặp nạn, hai người là muốn mượn này giúp Mạnh gia vượt qua nguy cơ. Tốt một cái vì giúp Mạnh gia vượt qua nguy cơ, liền để chấm thân ngoại sinh nữ ở bên ngoài chịu khổ. Đây đều là tiểu quận chúa thi từ văn chương, thân nhìn qua, tài hoa hơn người, không kỳ quái tiểu quận chúa vì sao lại bị kinh thành người đọc sách sùng bái. Hoàng đế nhìn trước mắt một sấp thật dày, vội vàng mở ra xem, chỉ nhìn phần đầu tiên, liền bị trong đó tài hoa hấp dẫn. Không quản là thi từ văn chương, còn là viết chữ, đều rất được hắn tâm. Nếu như ta cái này cháu gái là cái nam nhi liền tốt. Như thế tài hoa, hắn nhất định sẽ thật tốt trọng dụng. Tiểu quận chúa khí độ, không thua nam tử. Ngụy Tuân tán dương nói. Hoàng đế rất ít gặp đến Ngụy Tuân khen người, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Tuân. Hắn đều tưởng rằng không phải có người cho Ngụy Tuân uy cái gì ăn không ngon đồ vật, thối khuôn mặt, giống như ai cũng như nợ hắn. Không nghĩ tới có một ngày, hắn còn có thể tại Ngụy Tuân trong miệng, nghe được khen ngợi người khác.